Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 394. Chương 394. Các ngươi không thể hảo. Trương Hồng Hoa một câu kinh khởi ngàn tầng lãng. Đại gia hỏa, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Bắt đầu thảo luận năm đó sự tình. Này một thảo luận lại phát hiện, Trương Hồng Hoa nói thật không sai. Sở Tử Thân ba thật là họ Từ. Hơn nữa năm đó cũng là này một thế hệ ưu tú nhất thanh niên. Cho đại gia hỏa lưu lại ấn tượng vẫn là rất khắc sâu. Chỉ là nếu nói như vậy nói, Sở Tử cùng Tử Vân Liệt liền càng không thể ở bên nhau. Rốt cuộc trong thôn có cùng họ không hôn quy củ. Này lão tổ tông nhưng đều là cùng cái. Nếu là ở bên nhau không phải rối loạn bộ sao? Đến nỗi phía trước kia Từ Nhị cũng còn hảo. Sở Từ lúc ấy chính là vì cứu người. Hai người ở bên nhau mới hơn một tháng. Trong lúc Từ Nhị đa số đều ở trường học, cũng không có thời gian phát sinh cái gì. Không tính là hai vợ chồng, nói là tỷ đệ cũng có thể nói được qua đi. Sở Từ âm thầm đỡ chán, từ trước nàng chỉ cảm thấy cổ nhân ngoan cố, nhưng hôm nay lại cảm thấy, đảo cũng chưa chắc như thế. Dịch Tình cùng Nghiêm Cầm không hiểu tình huống, nhưng đại khái cũng đoán ra tới, nhịn không được trong lòng vui vẻ. Bất quá lúc này Từ Vân Liệt lại từ trong đám người đi ra. Cảm giác đại gia hỏa nhìn hắn ánh mắt không đúng, lại nhìn Sở Từ vài lần, theo bản năng liền cảm thấy Trương Hồng Hoa lại ở tìm Sở Từ phiền toái. Tức khắc sắc mặt tối sầm, trực tiếp tiến lên, hướng về phía Trương Hồng Hoa nói: "Ai làm ngươi tới? Ta không cùng ngươi đã nói sao? Sở Từ nơi này ngươi nếu là tới gần một bước, về sau một phân tiền đều đừng nghĩ được đến." Trương Hồng Hoa trong lòng hoảng hốt: "Lão đại, Sở Từ là ngươi cùng tộc muội muội, ngươi cũng không thể thật cùng nàng có cái gì a? Hơn nữa ngươi nhìn một cái nhân gia Tình Tử hai chị em, hiểu chuyện nghe lời, đặc biệt là Tình Tử, đối với ngươi lại là toàn tâm toàn ý, đối trong nhà cũng thập phần để bụng. Ngươi nếu là cưới như vậy nữ nhân, về sau nhà này chuyện này còn dùng đến ngươi nhọc lòng sao? Chỉ lo ở bộ đội hào hảo tranh thủ tiền đồ là đến nơi a." Trương Hồng Hoa vội vàng nói. Từ Vân Liệt vừa nghe lời này liền biết sự tình có chút không ổn, bất quá như cũ chấn định thực: "Tiểu Từ khi nào cùng ta thành cùng tộc? Chúng ta cũng là vừa rồi mới nhớ tới. Này Sở Từ ba ba họ Từ, nàng là tùy mẫu gia họ." Trương Hồng Hoa lại nói: "Lăn." Từ Vân Liệt vừa nghe, trong miệng lại chỉ nhảy ra một chữ: "Ngươi, lão đại, ta là mẹ ngươi, ngươi như thế nào cùng ta nói chuyện đâu?" Trương Hồng Hoa trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là căng ra đầu nói: "Hôm nay chuyện này, chính là nói xé trời kia cũng là nàng có lý. Nàng này đương mẹ nó chẳng lẽ còn không thể nhúng tay nhi tử hôn sự? Dựa vào cái gì a?" Thấy Trương Hồng Hoa còn ở nháo, Từ Vân Liệt sắc mặt tối sầm, ánh mắt dừng ở ghé vào bên cạnh xe sờ tới sờ lui Từ Vân Đống. Không nói hai lời trực tiếp đem người túm lại đây, làm cho Trương Hồng Hoa mặt nhấc chân liền hướng về phía Từ Vân Đống mông hung hăng một đá. "Ta cùng Tiểu Từ chuyện này còn không tới phiên ngươi nhúng tay. Nếu là lại làm ta nghe được ngươi nói nàng một chữ không phải, ta tá ngươi nhi tử." Từ Vân Đống trực tiếp nhào vào trên mặt đất, quăng ngã cái cổ gặm bùn. Bất quá Sở Từ ánh mắt quét đến bị hắn dùng bùn mặt dơ hề hề ô tô, đảo cũng cảm thấy tiểu tử này xứng đáng bị lão Từ tấu. Trương Hồng Hoa một trận đau lòng, nhưng Từ Vân Đống là nàng thân sinh, nàng nơi nào bỏ được lấy nhi tử thân thể nói giỡn. Bởi vậy tức khắc ngậm miệng, bất quá trong lòng lại rõ ràng, chuyện này đã truyền ra đi, liền tính nàng không nói, đại gia hỏa thậm chí thôn trưởng cũng đều sẽ không làm bộ không biết chuyện này. Từ đại, sở từ nàng ba thật là họ từ không sai, hai người các ngươi cũng không thể hảo, bằng không liền lộn xộn. Quả nhiên, đám người nhất thấy được vị trí, một cái trưởng bối mở miệng nói, Từ Vân Liệt đối trong thôn trưởng bối luôn luôn đều là ôn tồn, nhưng hiện tại cũng tới tính tình, duỗi tay đem sở từ hướng bên cạnh một túm, nói thẳng, hai chúng ta kết hôn, bộ đội đồng ý liền thành, cùng trong thôn không quan hệ, hôm nay ai nói ta cùng tiểu tử không thể hảo, đó chính là cùng ta không qua được, ngoặc kép, hết chương.